Chương 770, vì sao người ta như thế nghịch thiên? Lão giả đi ra ngoài thời điểm, Lưu lão sư vừa vặn tới, kém chút bị lão giả đụng vào. Lưu lão sư đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, vừa rồi Âu Dương luyện dược sư lại tới ân. Trọng Nguyệt đạm mạc nhẹ gật đầu, lại nổ đỉnh. Lưu lão sư nghe vậy quả thực đều không còn gì để nói, ngươi nói hắn một cái đường đường cấp 7 luyện dược sư, làm sao lão nổ đỉnh a? Ta nhớ được ngươi tại luyện dược hội cái kia nửa năm, bọn họ liền không có nổ đỉnh qua, ngươi vừa đi lại bắt đầu, quay đầu bọn họ sẽ không tới dành với chúng ta, ngươi đi phải biết luyện dược hội những cái kia luyện dược sư đều đi cùng hiệu trưởng nói qua nhiều lần, hy vọng Trọng Nguyệt lưu tại luyện dược hội. Hiệu trưởng người kia, tứ lạng bạc thiên cân, để cho bọn họ tới hỏi Trọng Nguyệt, những cái kia luyện dược sư biết rất rõ ràng Trọng Nguyệt sẽ không lưu tại luyện dược hội, làm sao lại tới hỏi Trọng Nguyệt. Có đôi khi dược liệu thuộc tính rất khó xứng đúng. Trọng Nguyệt nói một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, ngươi đi theo ta một lần, ta có chuyện tìm ngươi. Bắc Minh Dạ một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt, tự nhiên cũng biết Trọng Nguyệt lời đối với hắn nói. Nhìn tới hôm qua lão sư kia sở dĩ đối với bọn họ tốt như vậy, cũng là bởi vì trước mắt cái này lão sư rồi a, ngươi bận rộn, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lưu lão sư nói xong, liền đi thẳng. Trọng Nguyệt cu nở dê cùng đi theo ra phòng học, mà Bác Minh Dạ là theo chân Trọng Nguyệt ra phòng học. Trọng Nguyệt đi thôi về sau, trong phòng học nhân tài bạo phát ra thanh âm. Ngày hôm qua cái chiêu sinh lão sư nói vị kia Âu Dương luyện dược sư là cấp 7 luyện dược sư không sai á ân, sau đó vừa mới cái kia cấp 7 luyện dược sư chạy tới hỏi Trọng Nguyệt lão sư vì sao lại nổ đỉnh là hơn nữa chiêu sinh lão sư nói Trọng Nguyệt lão sư trước đó tại luyện dược hội là thiên. Nói cách khác Trọng Nguyệt lão sư không riêng gì huyền cấp cường giả, là nguyên tố sư, càng là luyện dược sư lời này vừa nói ra, trong phòng học người ngược lại hít sâu một hơi, vị lão sư này thật lợi. Hại, mấu chốt là người ta giống như bọn họ lớn a, vì sao khác nhau lớn như vậy tất cả mọi người kích động, bọn họ lão sư không riêng xinh đẹp, còn mạnh mẽ như vậy, khó trách sinh viên năm thứ ba nói bọn họ đấu kỵ bọn họ dạng này sao có thể không đấu kỵ Bắc Minh Liên, Tần Lãng. Bắc Minh Thiên ba người cũng có chút kinh ngạc, cũng là đồng niên người, vì sao người ta như thế nghịch thiên, mà bọn họ như thế không dùng A Liên tỷ tỷ. Mộ Dung Giao Giao đứng dậy đi đến Bắc Minh Liên ba người trước mặt, hỏi, vì sao lão sư kia sẽ để cho đi dạ ca ca ta làm sao biết. Bắc Minh Liên bạch Mộ Dung Giao Giao một chút, lão sư gọi đi A dạ khẳng định là có chuyện, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì ta lo lắng lão sư kia quấn lấy dạ ca ca. Mộ Dung Giao Giao vội vàng nói. Bắc Minh Liên dùng gặp quỷ một dạng ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Giao Giao, ngươi cho rằng lão sư kia là ngươi à, liền xem như lão sư kia quấn lấy A Dạ, cu nở dê so ngươi quấn lấy A Dạ tốt, dù sao người ta lão sư thực lực cao như vậy, thực lực ngươi thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Thực sự là gặp quỷ, chính mình cũng quấn lấy người, còn có mặt mũi đi nói người khác, cũng không biết Mộ Dung Giao Giao não bộ kết cấu đến cùng là thế nào. Ta là lo lắng Dạ ca ca. Mộ Dung Giao Giao hủy khuất nói ra, A Liên tỷ tỷ, ngươi sao có thể đối với ta hung ác như thế. Mộ Dung Giao Giao cũng là một cái mỹ nhân, mặc dù không bằng Trọng Nguyệt, thế nhưng là có thể nhìn loại. Giờ phút này trong phòng học một số người an tĩnh lại nhìn thấy Mộ Dung Giao Giao khóc, rất nhiều nam đồng học đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Bắc Minh Liên.